Thúy liền nói, tôi tuy đã có chồng, nhưng cũng còn con. Ông đừng gọi tôi bằng bà. Tôi ái ngại lắm. Ở cái xóm này ai cũng gọi tôi bằng cô Thúy hết á. Cô đã cho phép thì tôi sẽ không dùng tiếng bà. Thúy vào mặc áo dài rồi hỏi, đi bằng xe gì à? Xa hơi, xe tôi đậu ngoài đường á. Ra đến xe, một chiếc xe nhà sang trọng. Tấn mở cửa mời Thúy lên ngồi ở phía trước, rồi lái xe chạy về phía Sài Gòn. Dọc đường Tấn nói, Sơn đang đợi, tội nghiệp em Sơn, bị xe đụng như vậy mà không lo cho mình, mà lại cứ lo rồi đây cô phải làm sao đương đầu với cuộc sống khó khăn. Chị tôi có thai, không ai là người thân thuộc. Nghe Sơn nói tôi cảm động quá. Xin cô đừng có phiền trách tôi, nào phải tôi muốn thế đâu, đó là chuyện rủi ro mà. Ông tử tế như vậy, tôi đâu có dám phiền trách. Tôi chỉ biết cảm ơn mà thôi. Xe đến bệnh viện. Tấn kiếm chỗ đậu xe, rồi đưa Thúy lên phòng của Sơn. Vừa thấy chị, Sơn kêu lên, chị Thúy! Hai chị em cầm tay nhau, cả hai đều rớm lệ. Tấn nói, bây giờ em nói chuyện với chị Thúy nha, để anh qua bên nhà hàng gần đây mua thức ăn và trái cây cho em. Khi Tấn đi rồi, Sơn nói, anh Tấn tử tế quá, đâu phải anh gây ra tai nạn đâu. Ủa, sao làm vậy? Số là khi bán báo xong, em băng qua đường, định đi về phía đường Công Lý, thì có một chiếc xe Honda chở hai chạy ngang và đụng em ngã, rồi một chiếc Honda khác cán phải em. Vừa lúc ấy, chiếc xe hơi của anh Tấn chờ tới thắng kịp, rồi anh xuống xe, ẵm em đưa vào bệnh viện. Trong khi cảnh sát quýt còi để chặn xe của mấy tên cưỡi xe Honda lại. Đầu đuôi là thế. Nhưng mà anh Tấn cứ bảo là một phần tại anh. Sự thật anh là người tốt, không nỡ bỏ em trong cảnh ấy. Thúy nói, nếu vậy thì anh Tấn là người tốt. Trong cái rủi, em đã gặp cái may. Nếu không có anh Tấn thì em làm sao được như thế này? Và chị lấy tiền đâu mua thuốc men cho em? Mình cô thế, biết kiện cáo ai bây giờ phải không em? Đúng như vậy, tụi nó đua xe làm em lãnh đủ mà. Hai chị em nói chuyện một lát thì Tấn đi về. Tấn mua nào cam, nho, táo và có cả bánh pate, bánh ngọt cho Sơn nữa. Sơn đưa mắt nhìn chị ra chiều cảm động lắm. Tấn đặt mấy cái gói ấy lên bàn rồi nói với Sơn và Thúy. Nè, em Sơn nằm đây chắc là sốt ruột lắm, chị em mất học. Sợ không kịp bài vở để thi, em đừng có lo. Khi em khỏi rồi, anh sẽ rước thầy lại dạy thêm cho em. Người hiếu học, lại có lòng yêu thương chị như vậy đáng quý lắm. Anh không bỏ em đâu. Sơn nói, anh làm em cảm động quá, biết đến bao giờ em mới đền đáp được cái ơn của anh đây. Tấn cười, tuổi trẻ với nhau mà nói chuyện chi ơn nghĩa. Em biết không, anh cũng như em, bị liệm ra đời khi còn nhỏ hơn em nữa kìa. Lúc ấy anh mới có 15 tuổi hả? Bây giờ anh đã 32 tuổi rồi, 17 năm vật lộn với đời. Nhưng mà em may mắn hơn anh á, là em còn có một người chị. Sơn hỏi, thế anh không có ai họ hàng thân thích sao? Tấn thở dài, chuyện của anh dông dài lắm, khi nào em thật khỏe anh sẽ kể cho em nghe. Lúc ấy Sơn muốn hỏi Tấn đã có gia đình chưa, nhưng lại không có dám hỏi. Tấn nói với Thúy, này, cô lấy bánh cho em Sơn dùng và lột cam, gọt táo cho em ăn nha. Mỗi ngày tôi sẽ vào đây thăm em Sơn. Nếu mà cô thấy không có gì trở ngại, thì tôi đem xe đến rước cô đi. Thúy hỏi, tôi không thể xin ở đây với Sơn sao ông? Thì cũng được, nhưng cô có thai, ở đây không có tiện, cô làm sao ngủ được?